Hoàng phi lính đặc công, Phượng mưu thiên hạ, chương 199, chân của quỷ đồng, góc truyện audio.com, Như Thương bắt đầu hoài nghi trong rừng này, có phải có vật gì làm sinh vật phát sinh dị biến hay không? Nàng và cô độc chứng nói qua loa một chút chuyện có liên quan hắc quả phụ, lúc nói chuyện vẫn cố gắng lường tính duy trì khoảng cách nhất định. Cô độc chứng không sợ độc nhưng không có nghĩa nàng cũng vậy. Máu của hắn gần như có thể giải bách độc nhưng nếu không tới cứu kịp lúc nàng sẽ đi đời nhà ma, vậy thật đúng là không có lý lẽ đi. Con nhện lớn cuối cùng chết thảm ở dưới chân của cô độc chứng, có lẽ đối với nó đây là biện pháp xử lý tốt nhất. Hai người đang chuẩn bị gọi quỷ đồng tiếp tục đi lên đường, lại thấy hài tử kia đã đi qua phía bên này. Chậm chậm từng bước một giả sát ở trên mặt đất mà. Đi, mỗi lần di chuyển bước chân đều thật cố hết sức. Cuối cùng khi đến gần thì quỷ đồng cúi đầu xuống, chỉ hai chân mình, nói. Các ngươi nhìn, hai người cùng nhau cúi đầu, chỉ liếc mắt một cái, liền kinh hoàng sợ hãi. Không biết từ khi nào, hai chân quỷ đồng đã bị cái gì đó quấn lấy vòng quanh, hiện ra giống như hai cái bánh bao lớn, hoàn toàn không thấy được tới giày. Hai mắt Như Thương gần như chừng đến cực hạn, vươn ra một ngón tay chỉ xuống dưới, giọng nói có chút phát run. Con nhện kết lưới, rất nhiều lưới kết lại cùng nhau, bao lấy chân của quỷ đồng. Lúc này cô độc chứng đã đi tới, ngồi xổm người xuống nhìn hai vòng mạng nhện, đồng thời mở miệng hỏi quỷ đồng. Có cảm nhận được có cái gì cắn ngươi không? Quỷ đồng lắc đầu, đáp, không có, chỉ luôn cảm thấy giống như có người. Kéo chân của ta dựa theo phương pháp Như Thương tỷ nói nâng chân lên, thì không có gì chuyện. Nhưng vừa rồi chỉ đứng tại chỗ một lúc vậy mà khi ta muốn bước đi thì chân lại thành bộ dáng như vậy. Trước tiên cứu hắn ra rồi hãy nói. Giọng nói Như Thương trầm xuống, hô hấp có chút dồn dập. Mở ra mạng nhện, chúng ta nhanh chóng rời đi. Nơi này không thể ở lại nữa. Bình thường hắc quả phụ đã rất khó khăn đối phó. Nàng vừa nói vừa chỉ con mới vừa bị dẫm chết tiếp tục nói con lớn như vậy các ngươi không sợ nhưng thân thể bình thường này của ta không thể được. Thêm nữa chân của quỷ đồng bỗng chốc bị nhiều lưới bao lấy, vậy đã nói rõ nơi ẩn núp bí mật của chúng ở gần đây cũng không chắc có bao nhiêu con. Chúng ta cứ nên chạy là cách tốt nhất, cách chương,